Chương 524, hắn tới phần một ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều giống bị bổ ra, Đinh Phong chém ra một đao, cùng Trương Tử Lăng công kích cùng một chỗ, rực rỡ đao mang thẳng tới ngàn vạn trượng. AZ kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, trước mắt hai cái này phàm nhân liên thủ công kích, thế mà còn muốn siêu việt hắn lực lượng, nhưng là hai người khí tức, rõ ràng không phải thần minh. Chỉ là phàm nhân, cũng muốn thí thần. Gào! AZ nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù kinh hãi Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng liên thủ thực lực, nhưng là trong lòng nhiều hơn là một loại ngăn chặn không nổi kinh sợ. Thân là thần minh, hôm nay nếu như bị phàm nhân cho đánh bại, vậy đơn giản liền là một đời sỉ nhục. Một thanh cực lớn huyết sắc chiến phủ xuất hiện tại AZ trên hai tay, bị hắn giơ lên cao cao, hiện lên lực phách hoa sơn chi thế đón lấy Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng phu thê hai người công kích. Phốc! Thần quang nổ tung, đụng nhau phía dưới, AZ trong tay huyết sắc cự phủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hắn hai tay càng là trực tiếp chấn vỡ thành huyết vụ. Quá yếu, thân là thiên tam, ngươi quả thực là đang vũ nhục cảnh giới này. Đinh Phong mở miệng, nhìn hướng AZ, ánh mắt ngăn không được lộ ra vẻ khinh miệt. Trước mắt cái này, tự xưng chiến thần tên là AZ dị tộc, mặc dù cảnh giới tu vi đã là thiên tam cảnh giới, nhưng là thực tế chiến lược lại là yếu kinh người, so với bình thường thiên tam, thực tế chiến lược tuyệt đối phải yếu hơn 2-3 tầng còn chưa hết. Quả thực liền là một cái rót nước thiên tam, thậm chí không cần cùng Trương Tử Lăng liên thủ, Đinh Phong cũng cảm giác mình một người đều có thể đối phó cái này, tự xưng chiến thần tên là AZ dị tộc. Phàm nhân. AZ, nhưng là vừa kinh vừa sợ, nguyên bản lòng tin tràn đầy một mình vượt ngang thiên địa hải vực mà đến, nghĩ đến trực tiếp chinh phục mảnh kia tên là Thần Châu đại lục thế giới. Kết quả còn chưa tới Thần Châu, chỉ là đến trên nửa đường gặp được một chi phàm nhân quân đội, liền trực tiếp tao ngộ đại bại. Đáng chết, nếu tại thần quốc bên trong, có thần quốc thần lực gia trì. Đối bọn hắn những này thần minh mà nói, thực lực một cái là phát sinh tự thân thần lực, lại một cái chính là các nàng thần minh chính mình khai sáng ra, đến thần quốc. Nếu như là tại chính mình thần quốc bên trong có thần quốc gia trì, vậy bọn hắn thần minh thực lực ít nhất có thể tăng lên gấp đôi, mà lại thần quốc càng mạnh có thể cho thần minh gia trì lực lượng liền càng cường đại, mà chúng thần sơn liền là bọn họ chư thần liên thủ sáng tạo ra tới một cái siêu cấp thần quốc. Ở vào chúng thần sơn bên trên, bọn họ thần minh chịu đến thần quốc gia trì cũng sẽ vô cùng cường đại. Trái lại, một khi xuống chúng thần sơn, ra thần quốc, vậy bọn hắn thần minh cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thần lực, căn bản là không có cách thu hoạch được thần quốc lực lượng gia trì. AZ lập tức có chút hối hận, biết mình có chút khinh thường. Xuống chúng thần sơn, rời đi thần quốc, hắn thực lực so sánh với có thần quốc gia trì thời gian lực lượng hoàn toàn là giảm bớt đi nhiều. Bắt lấy hắn, mang về cho sư phụ thẩm vấn xử lý. Đinh Phong lại là không để ý tới AZ gầm thét, cùng Trương Tử Lăng đối mặt một dạng, hai người thần giao cách cảm gật đầu một cái. Thiên địa giao trinh, âm dương vô cấp, chấn. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt hóa thành hai màu đen trắng, sau đó đen trắng xen lẫn, hình thành một cái cực lớn, âm dương thái cực đồ án. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng phân biệt đứng thẳng thái cực đồ hai bên trận nhãn, một đen một trắng, một âm một dương. Cái này thiên địa giao trinh âm dương vô cấp đại bi phú công pháp giao phó cho hai người thủ đoạn mạnh nhất, âm dương giao hợp, biến đổi thái cực, chấn áp thiên địa. Ầm ầm. Thái cực đồ án xuất hiện tại AZ trên đỉnh đầu, ầm vang đè xuống, AZ giống giận muốn phản kích. Kết quả đồ án chỉ là đè xuống trong nháy mắt, hắn trên thân thần quang liền trực tiếp bị yên diệt. Thần lực tán loạn, tại chỗ bị Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng phong ấn chấn áp. Trở về địa điểm xuất phát, đem AZ chấn áp trở lại trên chiến hạm. Đinh Phong lập tức hạ lệnh, ý định trực tiếp mang theo bắt lấy AZ trở về địa điểm xuất phát, trở về kinh thành phục mệnh. Hồi báo tình huống, hắn có mãnh liệt dự cảm lần này tuyệt đối bắt được một con cá lớn. Nhận được Đinh Phong mệnh lệnh, tại nguyên chỗ lưu lại dấu hiệu, sau đó đại quân lúc này lái cự hạm trở về địa điểm xuất phát. Mà trở về địa điểm xuất phát tốc độ tự nhiên cũng không phải thăm dò tốc độ có thể so sánh. Thăm dò là bởi vì không có rõ ràng mục tiêu, cũng không có rõ ràng phương hướng, yêu cầu người từng chút chậm rãi quan sát tìm tòi. Cho nên không chỉ có tốc độ chậm còn vô phương hướng về, nhưng là trở về địa điểm xuất phát mà nói, có rõ ràng dấu hiệu dẫn dắt, trực tiếp tốc độ cao nhất theo dấu hiệu phương hướng là được. Cự hạm tốc độ cũng cực nhanh, chính là sử dụng tiên kim cùng tiên tiến nhất trận pháp đạt đến ra tới tân nhất đại viễn dương hạm, tốc độ cao nhất phía dưới có thể đạt tới vạn dặm vận tốc. Trước đó bỏ ra vô số thời gian thăm dò hải vực, lần này trở về địa điểm xuất phát, rõ ràng phương hướng tốc độ cao nhất sử dụng phía dưới, vẻn vẹn chỉ là dùng 2 ngày thời gian. Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng liền mang theo bị bắt AZ trở lại kinh thành. Vài ngày sau, kinh thành, sáng sớm, trên triều đình, bách quan hội tụ. Bái kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trần Xuyên một thân long bào, đi lên đế vị, Bách Quan quỳ lại nói. Trần Xuyên ánh mắt nhìn Bách Quan, hắn kỳ thực đã thật lâu không có tổ chức tảo triều, bởi vì không có cái gì đại sự, hôm nay là đặc biệt tổ chức. Ánh mắt nhìn về phía Bách Quan trước mặt Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng, đối hai người, khẽ vuốt cằm ý bảo một chút. Dẫn tới. Đinh Phong lập tức hướng về điện ngoài cửa lên tiếng nói. Ngay sau đó, hai cái tướng lĩnh một trái một phải đem toàn thân phong ấn không thể động đậy chiến thần AZ dẫn vào. Nhìn thấy bị dẫn vào chiến thần AZ, Bách Quan cũng là không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. AZ thân hình cao lớn khôi ngô, một thân màu đen sừng trâu mũ giáp chiến giáp, màu nâu ánh mắt, ngũ quan rõ ràng Trần Xuyên ở kiếp trước người phương Tây gương mặt, sắc mặt cùng ánh mắt giờ phút này toàn là phẫn nộ, nhìn xem chung quanh tất cả mọi người giống như muốn đem tất cả mọi người ăn rồi một dạng. Thần đạo. Trần Xuyên trong nháy mắt cảm ứng ra AZ thể nội lực lượng khí tức, ngay sau đó lại đối Đinh Phong ý bảo. Giải khai miệng hắn. Vâng. Đinh Phong xác nhận, lúc này liền giải khai AZ ngoài miệng phong ấn để cho AZ có thể nói chuyện. Phàm nhân, các ngươi dám khinh nhờn bản thần, thức thời bây giờ liền thả bản thần quỳ lại nhận tội sám hối, bản thần còn có thể cân nhắc đối các ngươi khai ân, nếu không, các ngươi là tự chịu diệt vong. Một giải khai ngoài miệng phong ấn, AZ lập tức quát, mặc dù đã trở thành tù nhân, nhưng là hắn cũng không lo lắng, bởi vì thần mình bất tử bất diệt, chỉ cần tín ngưỡng không diệt, vậy hắn liền vĩnh viễn sẽ không chết, cho dù bây giờ những người này giết mình, hắn lập tức liền có thể từ thần quốc bên trong sống lại. Đây cũng là thần minh cùng phàm nhân khác biệt lớn nhất, bọn họ thần minh đối mặt phàm nhân ưu thế lớn nhất, phàm nhân vĩnh viễn không cách nào đổ thần, nhưng là bọn họ thần minh chỉ cần đem phàm nhân đánh giết một lần, đó chính là vĩnh viễn chết rồi. Người chính là nữ nhân kia nói tới bạo quân Trần Đế. AZ liền ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, nhìn xem Trần Xuyên bộ dáng cách ăn mặc, hắn lập tức liền biết, không có gì bất ngờ xảy ra, trước mắt người này liền là trước đó cái kia tên là Bạch Tịch nữ nhân nói tới bạo quân Trần Đế. Lớn mật, vô tri man di, dám đối bệ hạ nói năng lỗ mãng. Nghe đến AZ bất kính lời nói, chung quanh một đám văn thần võ tướng nhưng là nhất thời giận dữ, mở miệng quát. Lúc này, đế vị bên trên Trần Xuyên nghe vậy cũng là từ trên long ỷ đứng lên, ánh mắt nhìn AZ. Từng bước một từ trên long ỷ đi xuống, trên mặt tươi cười. Vốn là trẫm còn muốn cho ngươi một cái thật dễ nói chuyện cơ hội, nhưng là, ngươi cũng không hiểu được chân quý à. Trần Xuyên trực tiếp đi tới AZ trước thân, nụ cười trên mặt lộ ra nguy hiểm chi sắc. Là ai cho ngươi lá gan, dám dạng này, cùng trẫm nói chuyện. Ầm ầm. AZ thân thể vị trí hư không ầm vang nổ tung, yên diệt thành một cái không gian phong bạo, càng giống là một cái không gian cối xay thịt. Trực tiếp đem AZ nhục thân thứ nhất thời gian xoắn nát thành bụi phấn, chỉ có AZ thần hồn còn sót lại. Tiếp đó tại hắn thần hồn kinh hãi trong tầm mắt, một mực đại thủ chộp tới, Trần Xuyên liền một tay lấy hắn thần hồn từ vỡ vụn trạm không gian rút ra. A, AZ phát ra tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn không thể tưởng tượng hoàn toàn không thể ngăn cản lực lượng cùng hồn lực trực tiếp xông ngang xông thẳng xông vào chính mình thần hồn, thống khổ muốn nứt. Trần Xuyên trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Rất nhanh, từ AZ trong trí nhớ liên quan tới biển lớn khác một đầu đại lục tình huống đặc biệt là chúng thần tin tức, thứ nhất thời gian bị Trần Xuyên đọc đến, sau đó liền là một cái gọi Bạch Tịch thiếu nữ xuất hiện, tự xưng thánh tâm trai truyền nhân, tìm tới chúng thần Sơn, cáo chi chúng thần liên quan tới thần châu bên này tình huống, thỉnh cầu chúng thần xuất thủ lật đổ chính mình cái này bạo quân. Có ý tứ! Trần Xuyên khóe miệng dương lên, lộ ra nụ cười, sau đó liền thông qua AZ ký ức rất nhanh khóa chặt lại chúng thần sở tại đại lục vị trí tọa độ. Phốc! Cuối cùng, đem AZ thần hồn bên trong hết thảy ký ức đọc đến xong, Trần Xuyên sau đó bóp một cái, AZ toàn bộ thần hồn nhất thời ầm vang phá vỡ. Cùng lúc đó, tại Trần Xuyên cái này bóp một cái phía dưới, một cỗ vô hình đại đạo lực lượng cũng là đi theo AZ yên diệt thần hồn bạo phát đi ra. tcvaudio.net